Thánh Vương, chương 760, ám sát Cửu Dương Tông chủ Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 760, ám sát Cửu Dương Tông chủ Trung. Giọng nói lạnh nhạt vang lên như bùa đòi mạng, truyền vào lỗ tai ba người. Chu Huyền Ma Long Vương, Cốt Long Vương đều cả kinh, nhìn vào sâu trong hư vô nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Kẻ nào giả thần giả quỷ đó? Đi ra cho ta. Ma Long Vương chụp mạng một cái, lập tức móng vuốt dài ra, chấn động rất mạnh. Trong nháy mắt có vô số ảo ảnh tiến sâu vào tầng tầng lớp lớp không trung nhưng cũng chẳng bắt được vật gì. Hừ, Ma Long Tam Chảo, chảo thứ nhất tê tâm liệt phế. Hắn hơi lộ vẻ xấu hổ, lập tức thi triển ra tuyệt học vọt tới tấn công, chảo ảnh dày đặc dường như muốn lôi cả thần tích từ sâu trong không gian ra vậy. Nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ. Đệ nhị chảo tung hoành vô song, đệ tam chảo đảo đề hoàn vũ. Hắn liên tục thi triển ra ba chảo, mỗi chảo đều đánh khiến sâu trong hư vô vang vọng ầm ầm, tựa hồ cũng có thứ bị đánh cho nổ mạnh. Mặt hắn lộ nụ cười lạnh nói, giờ trò này nọ, ngươi có thể chạy thoát khỏi tuyệt học Ma Long Tam Siêu Hồn của ta sao? Quả là buồn cười, hiện giờ ta sẽ bóp chết ngươi, cho ngươi biết thế nào là kinh khủng. Hắn lôi mạnh vật vừa bắt được ra, ngay trong nháy mắt khi hắn lôi tới, một đạo kiếm quang lóe lên. Móng vuốt của hắn lập tức bị chặt đứt. Ma Long chảo đen kịt bị gãy rời, không ngừng nhúc nhích trong không gian, dường như muốn bay về nhưng trên đó đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nó thành một luồng khói xanh tiêu tán không còn nữa. Móng vuốt bị đánh gãy khiến Ma Long Vương đau đớn toàn thân, hoảng loạn giống lên thảm thiết. Hắn hầu như cả triệu năm rồi không gặp phải chuyện như vậy. Ma Long huynh, ngươi làm sao vậy? Lập tức Cốt Long Vương thất kinh đi tới nhìn bàn tay gãy của hắn. Bằng hữu rốt cục là ai? Đi ra gặp mặt đi, giả thần giả quỷ như vậy làm gì? Tất nhiên là phải đi ra rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Dương Kỳ vang vọng, đột nhiên bóng người ngưng tụ ra trong không trung, cuối cùng biến thành hình thể chân thật. Đôi mắt trợn đứng chỏng, thấy Dương Kỳ mà hoảng sợ. Là ngứa, thằng nhãi Long Ngạo Thiên, không ngờ ngươi lại dám xông vào đâu xuất thiên tiên giới. Cũng chẳng có gì, muốn là tới thôi. Dương Kỳ nói, còn nữa ta nói cho ngươi biết ta tên là Dương Kỳ chứ không phải là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chỉ là tên giả của ta mà thôi. Nghe thấy lời nói này thần sắc của lộ vẻ chấn kinh, mặt lại lộ nụ cười âm hiểm, ô, ngươi giả làm Long Ngạo Thiên sao? Tên là Dương Kỳ à, dường như ta cũng chưa từng nghe nói tới nhân vật như vậy. Dường như cái tên giả của ngươi còn vang dội hơn một chút. Nhưng cũng chẳng sao, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chiến đấu sớm với ta sao? Chẳng qua hôm nay ta sẽ không chiến đấu với ngươi đâu. Có hai đại Long Vương là Ma Long Vương, Cốt Long Vương muốn nói chuyện với người đó. Hiển nhiên không biết Dương Kỳ là ai. Lúc đầu Dương Kỳ dù là danh chấn phạm thiên giới nhưng cũng ở một phạm vi rất nhỏ thôi, so với ngay cả một thôn trang nhỏ của Liên Minh Hộ Đạo cũng không bằng. Với nhân vật như Cửu Dương Tông Chủ, hiển nhiên không biết tới loại thiên tài ở địa phương nhỏ như vậy. Các ngươi có gì cần nói? Dương Kỳ nhìn Ma Long Vương, Cốt Long Vương rồi hỏi. Thằng nhãi, ngươi không ngờ lại có gan dùng phương pháp đặc thù đả thương ta. Chỉ dựa vào điểm này ngươi đã phải chịu tử tội chu diệt chín tộc. Ngươi không biết là Ma Long tộc chúng ta thích nhất là báo thù sao? Ma Long Vương âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Chỉ một câu thôi, Cốt Long Vương nói, ngươi đã đắc tội với thần Long Bộ, dù năng lực có lớn nữa cũng không có tác dụng gì. Giao Chu Tiên Vương phù lục cho ta, Cốt Long Bộ chúng ta sẽ che chở cho ngươi. Ô, hóa ra là chuyện này, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đi theo ta cơ. Dương Kỳ lắc đầu, nếu là chuyện này thì không còn nói nữa. Long Vương của thần Long Bộ kia đã xuống địa ngục rồi. Không không, ngay cả địa ngục hắn cũng không xuống nối vì toàn bộ tinh khí thần đều đã bị ta luyện hóa cả, ngay cả khí vận cũng đều bị ta cắn nuốt rồi. Hiện giờ tới phiên hai người các ngươi đi theo hắn thôi. Một luồng khí tức ầm ầm tràn ra từ trên thân thể Dương Kỳ. Sau lưng hắn xuất hiện một luồng khí tức tịnh tổ, chư thần tịnh hổ không còn vẻ uy nghiêm như lúc đầu, ngược lại thẩm thấu như mưa phùn mùa xuân, dần dần thẩm vào trong hư không, dù là kẻ nào cũng không phát hiện ra được. Đám người này khi nhận ra thì đã ở bên trong chư thần tịnh thổ rồi. Khắp nơi đều là tịnh thổ, dưới chân là miền mơ ước, không còn phải qua biển khổ. Đây là cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ. Những nơi hắn tới đều là tịnh thể, những nơi hắn không tới cũng là tịnh thổ. Cả thế giới, mỗi tấc hư vô đều là thần thổ. Chỉ là mọi người còn chưa biết mà thôi. Cái gì, người đã giết thần Long Vương rồi. Ma Long Vương, Cốt Long Vương nghe vậy liền biến sắc nhưng nhìn thần sắc của Dương Kỳ lại không giống nói dối. Thuốc có thể uống bậy chứ không thể ăn nói lung tung được. chẳng lẽ ngươi không sợ thần long bộ trả thù sao? Thần long bộ trả thù cũng chả có tác dụng gì. Bởi vì sau hôm nay ta sẽ gặp sự trả thù của cả ma long bộ và cốt long bộ, dù sao thì nhiều nợ cũng chẳng chết. Đợi tới lúc ta trả nợ hết, giết sạch đám người này là được. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn về phía Cửu Dương Thần Tông, ngươi nói xem. Cửu Dương Tông Chủ, ngươi nói sẽ sau 3 tháng quyết chiến với ta, đáng tiếc là ta không muốn chờ nữa. Hiện giờ ta tới giết ngươi đây. Ngươi thật là to gan, cơ thể không nói tới việc ngươi có giết được ta hay là bị ta giết chết, dù chuyện hôm nay bại lộ ra thì chẳng lẽ ngươi không sợ Liên Minh Hộ Đạo trừng phạt sao? Cửu Dương Thần Tông cười lạnh, có Ma Long Vương, Cốt Long Vương ở chỗ này, mà đây lại là đâu xuất thiên tiên giới, hắn tuyệt đối không sợ, ngược lại còn hy vọng đánh luôn. Nhưng chẳng qua lần này không đánh được, hắn đang nghĩ biện pháp phong tỏa nơi này, miễn để Dương Kỳ trốn vào vạn giới vương đồ. Liên Minh Hộ Đạo sao? Cũng chẳng là gì, ít đi một Cửu Dương Thần Tông vẫn là Liên Minh Hộ Đạo. Dương Kỳ nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiếp thu toàn bộ thế lực của Cửu Dương Thần Tông. Cầm đầu ngươi tiến vào bên trong tông, khẳng định sẽ có rất nhiều trưởng lão đi theo ta. Chẳng qua gia tộc của ngươi sẽ bị chém giết sạch, không thế lưu lại hậu hoạn. Huyết mạch của ngươi sẽ biến mất trên thế giới này thôi. Một lão tổ cảnh giới hồng thần tầng 9, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống bao lâu, nếu nói tới con cháu thì chỉ sợ cũng tới 10 triệu trăm triệu, thậm chí cả tỷ người. Số người này có thể đứng đặc cả tiên giới. Suy nghĩ một chút, lão tổ cảnh giới hồng thần đều đã sống cả triệu năm, mỗi năm sinh một đứa cũng đã tới triệu người, đừng nói tới con cháu cũng sinh con đẻ cháu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nói muốn tiêu diệt hết huyết mạch của Cửu Dương Tông Chủ thật sự là quá tàn nhẫn rồi, người thanh niên, đừng có kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có vạn giới vương đồ là có thể thu được chúng ta sao? Đó là do thần long vương kia khinh địch thôi, bị ngươi lừa gạt. Chúng ta sẽ không bị lừa như hắn đâu, cốt long vương âm trầm nói. Hắn bước lại gần, ta đã đánh 3 chiêu, giờ cho ngươi đánh 3 chiêu xem ngươi có bản lãnh gì nào. Tới đây đi, trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn như lửa ma chơi nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, lóe lên ánh sáng kỳ dị, giống như sắp chiến đấu với Dương Kỳ vậy. Vù, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đúng lúc này thì Ma Long Vương bên cạnh hắn đột nhiên biến mất sau một khắc đã đi tới sau lưng Dương Kỳ, đánh ra một quyền, liên tục cười nanh ác. Ha ha, thằng nhãi, ngươi mắc lừa rồi, không ngờ lại tin tưởng cốt Long Vương, hắn là loại rồng gian trá nhất trên thế giới này. Chu Tiên Vương phù lục của ngươi và mạng của ngươi về tay ta rồi. Ầm ầm, một quyền này của Ma Long Vương bộc phát ra khí nuốt núi sông, khiến thiên địa lay động, mang ý cảnh hùng hồn như biến khơi vĩ đại tập trung toàn bộ công lực một đời. Một kích toàn lực của lão tổ cảnh giới hồng thần, hơn nữa lại là đánh lén, dù là cùng cảnh giới cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa trong tích tắc này, cốt Long Vương cũng phát động công kích. Hắn bước về phía trước một bước, thân thế nhoáng lên, ngón tay biến thành cốt đao, vung lên chém xuống. Lập tức bốn phía đều hiện ra xiềng xích lao tù bạch cốt, một đao trầm luân oán trầm đáy biển. Cốt đao của ta chính là do cốt ma của thần linh chế thành, một đao đánh xuống oán khí trầm đáy biển. Người bị ta chém giết thì oan khuất của ngươi vĩnh viễn chìm đáy biển. Cốt Long Vương cũng ra tay là sát chiêu. Hai đại Long Vương không ngờ lại thi triển âm mưu quỷ kế, không hề giữ thân phận tấn công Dương Kỳ cũng chẳng có chút uy nghiêm nào của Long tộc. Trong long tộc Ma Long, cốt long đúng là long tộc âm hiểm xảo trá nhất, đà long là cao quý thần bí nhất, thần long là cuồng phách nhất, thiên long là cao ngạo nhất, chân long là bình thản nhất. Đối phó với một người nhỏ hơn mà hai đại long vương lại âm mưu liên thủ đánh lén, bởi thế có thể thấy loại người này bởi đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn. Cửu Dương Tông Chủ cũng chuẩn bị ra tay rồi, thân thể hắn cong lại, giống như chưa tấn công ngay nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm cơ hội ra một đòn cường đại nhất, tìm thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Nhưng hắn lại thất vọng rồi, Dương Kỳ cũng không trốn tránh, càng không nhúc nhích lại càng không bị thương. Răng rác, cốt đao chém lên thân thể hắn, cánh tay hắn chấn động, cốt đao trầm luân kia liền vỡ vụn. Thần cốt được xưng là tuyên cổ không thể phá vỡ va chạm với thân thể Dương Kỳ, trực tiếp bị đánh tan. Cốt Long Vương tức thì bị một luồng lực lượng phản chấn vô thượng đánh liên tục lui lại phía sau, không nói lên lời. Mà một quyền của Ma Long Vương đánh lên thân thể của Dương Kỳ trở tay đánh lại một chưởng. Chỉ nghe tiếng ổ ầm vang, lân phiến trên một cánh tay Ma Long Vương đã bị đánh nát toàn bộ từng tấc một. Tựa hồ có một cơn gió lốc mang theo lực lượng tràn qua thân hình hắn, không ngừng vặn vẹo. Á, trên mặt hắn lộ vẻ vừa sợ vừa giận, không biết xảy ra chuyện gì, huyết nhục toàn thân mơ hồ, lập tức lui lại phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Dương Kỳ còn nhanh hơn hắn, vút một cái liền đã tới phía sau hắn. Hắn vừa lui lại liền giống như đưa thân về phía Dương Kỳ, quay vụt lại đã thấy mặt Dương Kỳ hiện ra, lập tức kinh hãi kêu to lên. Dương Kỳ đánh ra một chưởng lên đầu hắn, toàn thân hắn liền vang lên tiếng răng rắc giống như vỡ nát vậy, khí tức trên người đột nhiên giảm xuống. Nhìn như hắn đột nhiên rơi xuống từ trên thác nước vạn trượng vậy, toàn thân nhụt chí tiêu tán. Một chưởng của Dương Kỳ đánh tan tất cả sinh cơ của hắn, khiến cho vị ma long cái thế, bá chủ tuyệt đại này trực tiếp tiêu tán khí công, mất mạng tại chỗ. Răng rác quét một chưởng của Dương Kỳ đánh tới rồi kéo lại phía sau. Cái đầu lâu rất lớn của Ma Long Vương đã bị hắn hái xuống, thân thể NGN phịch ra đất. Cách chương.